Tây Xuất Ngọc Môn, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm đứng lên, Phi Đường liền ở trong sân luyện đao tuyết sau nửa đêm liền ngừng, hơn nữa buổi sáng ra thái dương, không có thể tích được rất tốt đến, trừ bỏ phơi không đến ánh mặt trời góc góc có chút ẩm thấp thẩm bạch chi ngoại, lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh trước lượng lý kim ngao phòng chừng là muốn lưu gà, nhưng cuối cùng hiện ra hình thức là phơi gà, bởi vì Trấn Tứ Hải rất táo bạo, chỉ có thể quả cùng cái bánh trưng dường như nhường nó phơi nắng, mà Trấn Sơn Hà không náo nhiệt xem tuyệt không động đậy còn thường thường lấy khinh miệt ánh mắt xem xét liếc mắt một cái bên cạnh ngẫu nhiên. Xác chết vùng dậy, Trấn Tứ Hải, một cái là, ta muốn thành ma, một cái là, ta muốn tu tiên, gà sinh nhất định bất đồng. Có mấy cá nhân theo viện môn kia tiến vào, cầm đầu là A Hòa, phía sau nhân đều mặc đầu bếp bạch áo choàng ngắn, mang đầu bếp mạo, hoặc đoan cháo nồi, hoặc đoan lồng hấp, phỏng chừng là cho bọn hắn đưa điểm tâm. A Hòa cùng Phi Đường chào hỏi. Ai, Phi Đường nhìn không chớp mắt, không nghe thấy giống nhau, giữa không trung hung hăng đánh xuống một đao. Không biết xấu hổ, dùng như vậy nhẹ nhàng ngữ khí cùng hắn chào hỏi, ta cùng ngươi rất quen thuộc sao? Thật sự là vừa nghe đến nàng nói chuyện sẽ khí, nhưng là nàng kế tiếp liền nói chuyện với Diệp Lưu Tây, lại không thể tắc thượng lỗ tai không nghe. Lưu Tây tiểu thư Triệu lão tiên sinh nói, người bằng hữu không vội mà đi trong lời nói, có thể ở Hắc Thạch Thành nhiều đãi 2 ngày, sớm hơn 9 giờ các phường các thị sẽ mở cửa thực náo nhiệt thật nhiều tân kỳ ngoạn ý, nghe này khẩu khí, xuất quan tựa hồ không là cái gì vấn đề lớn, trong lòng lớn nhất khối thạch buông, Phi Đường bỗng dưng nghĩ đến cái gì, chính mình chẳng phải là có thể đi đào hóa. Hắc Thạch Thành không chừng có thể đào đến cái gì văn vật đâu, quả nhiên. Xuất môn đi Tây, đại phú quý, lão tổ tông quẻ pháp thật sự là thỏa thỏa. Hắc Thạch Thành thủ vệ thực nghiêm, chúng ta có hết thảy phương sĩ thành, nổi tiếng nhất mấy đại gia, Long gia, lão Lý gia, Ký gia đều ở, không cần lo lắng an toàn vấn đề. Diệp Lưu Tây ừ một tiếng, không phải nói muốn cho Ký gia nhân cho ta chắc vô tự thiên ký sao? Cái kia không nóng này, chắc ký không dùng được vài phút, Triệu lão tiên sinh nói, ngài đi trước dạo, buổi tối lại chắc cũng xong. Cũng không biết Triệu lão đầu làm cái quỷ gì, lớn như vậy thật xa an bày A Hòa đi hoang thôn ngồi thủ, nay nàng người tới, phản ngoạn khởi. Không vội, kia một bộ, đã ngươi không vội, ta đây cũng không đạo lý cấp, Diệp Lưu Tây cười cười. Tốt lắm a, nàng sườn thân mình, tránh ra một con đường, A Hòa vẫy vẫy tay ý bảo vài cái đầu bếp cùng nàng vào nhà bố bữa cơm. Lúc đi ra, nhìn đến Phi Đường còn tại hự hự đùa giỡn đao. A Hòa hảo tâm nhắc nhở hắn. Phi Đường, ngươi đi vào ăn cơm đi, chúng ta đều tốt nhất. Phi Đường lỗ mũi chỉ thiên, trùng trùng hừ một tiếng, lại là một đao tà chạm. A Hòa nóng mặt cọ cái lãnh mông, nhất thời không vừa ý, nàng liếc mắt nhìn hắn luyện chiêu. Này sự cái gì a, ta một cái không luyện đao, đối phó ngươi đều dư giả. Phi Đường mặt đỏ lên, ngươi nói cái gì, ngươi nói lại lần nữa. A Hòa nói ngươi luyện được kém, như thế nào, muốn đánh người a, Đình Liễu mới từ toilet xuất ra, vốn là phải về phòng, chính gặp được hai người dương cung bạt kiếm, cước bộ bất giác cũng chậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cơ hồ là cùng lúc đó, Trấn Sơn Hà nhất lưu chạy chậm dưới chân sinh phong phi lẻn đến hai người trước mặt. Phi Đường cắn răng, ta không cùng ngươi người như thế so đo. A Hòa, ha, một tiếng, là ta không cùng ngươi so đo, ngươi ở ta trên cổ trảo huyết đường, bây giờ còn không toàn hảo đâu, nếu không là xem ở ngươi tâm địa cũng không tệ, trộm đưa cho ta bán túi gạo phân thượng, ta sớm đem ngươi nhấn trên mặt đất tấu. Nàng đầu nhất ngẩng, mang theo nhân đi rồi. Phi Đường tức giận đến cả người phát run, vừa quay đầu thấy Đinh Liễu, lập tức tìm kiếm cùng chung mối thù. Tiểu Liễu Nhi, ngươi xem này A Hòa, ta thiên, quả thực vô sỉ. Đinh Liễu nói, ta không cảm thấy a, nàng quang cảm thấy hảo ngoạn. Ai, Phi Đường, ngươi thấy không biết là, nàng đối với ngươi, có như vậy tí xíu. Chú ý a, ai u này bán túi gạo quả nhiên không phải bạch cấp, căn cứ ta kinh nghiệm a, các ngươi không chuẩn còn có thể có câu dưới. Phi Đường giống bị hạt tử chập giống nhau nhảy lên, ngươi nói cái gì ngoạn ý a Phi, liền nàng. Đinh Liễu liếc mắt nhìn hắn. Như thế nào A Phi Đường, nhân sẽ đối chính mình có cái thanh tỉnh nhận thức nhan trị thượng, A Hòa xứng ngươi dư giả, ngươi xem ngươi A, mép tóc tuyến cao như vậy. Làm chi, chừng ta cạn thôi, ta nói cho ngươi A ta khả không thích nhân chừng ta A, đầu ta cảm xúc không ổn định. Nàng không có việc gì nhân giống nhau đi trở về phòng ở, cảm thấy thật là có đầu ở bột mọi sự không lo. Phi Đường chờ nàng đi xa mới dám phóng ngoan nói, này đó nữ nhân thật sự là... Như vậy đi xuống, nam nhân còn không bằng đi làm cơ. Trấn Sơn Hà thân mình bỗng dưng run run một chút cảnh giác ngẩng đầu nhìn hắn. Phi Đường cũng thấy nó, bốn mắt nhìn nhau, qua hội, Phi Đường nói, có ngươi chuyện gì a, ta nói ngươi sao, Người cấp chính mình thêm cái gì diễn a? Dùng hoàn bữa sáng, đoàn người thật sự đi ra ngoài dạo đường cái. Cùng tối hôm qua bất đồng, ban ngày Hắc Thạch Thành hết sức náo nhiệt, phường môn đại khai, tiếng người ồn ào, mặt đường lên xe người tới hướng, từng cái phường vùng ven theo hộ gia đình cuộc sống tiêu chuẩn, đều tự mang chợ trời tập tiểu nhân lương du trước cửa hàng, nhà hàng chỗ nào cũng có, liên tiệm chụp hình, tiểu điện ảnh phòng đều thấy được vài gia. Đi ngang qua một cái tiệm chụp hình khi, Sương Đông Triều Lý nhìn quanh một chút, phát hiện cuộn phim máy ảnh quả thật là chủ lưu, ngẫm lại cũng là hợp lý, máy ảnh kỹ thuật số phải có chuyên nghiệp thiết bị truyền tồn phát ra, đối quan nội người đến nói, ngược lại là cuộn phim cơ dùng để càng thuận tay, cũng càng tiện nghi. Phì đường bị kích động nâng Hắc Thạch Thành bản đồ sung ở phía trước, Tây Thị ghi chú rõ có đồ cổ một cái phố, hắn thật sự là hận không thể một bước liền đến. Duy nhất không hài lòng là A Hòa thay đổi thường phục ở một bên đi theo, hoặc là nói bản tính cũng khó rời đi đâu, vừa thấy chính là cái theo dõi mật báo chó săn. Sương Đông không có gì dạo phố tâm tình, tối qua như vậy dày đặc tin tức oanh tạc, buổi sáng lại an bày bọn họ dạo phố, chương trì quá cực đoan, tổng nhường hắn cảm thấy kỳ quái. Diệp Lưu Tây kéo hắn cánh tay, dưới chân tự nhiên nhân nhượng hắn bước chân, hai người rất nhanh rơi xuống mặt sau. Sương Đông hỏi Diệp Lưu Tây. Triệu Quan Thọ kỳ kỳ quái quái, ngươi cảm thấy hắn hội làm cái gì quỷ? Diệp Lưu Tây nói, không biết, lười tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cảm thấy dạo phố việc này so với cân nhắc Triệu Quan Thọ thú vị, cách đó không xa một cái làm kẹo đường nồi và bếp, một căn cột ở táo lý lăn dệt thượng liên miên đường ti, trong không khí đều là ngọt hương vị. Sương Đông nói nàng, sự tình cùng ngươi có liên quan, ngươi chẳng những muốn đi thưởng, còn muốn lặp lại suy nghĩ, không buông tha gì bại lộ. Diệp Lưu Tây nhíu mày. Những người này hảo phiền, làm cái gì đầu óc a, muốn ta nói, xuất ra đánh một hồi tốt lắm, tam cục hai thắng, cái gì đều kết. Sương Đông cười, thượng binh phạt mưu, tiếp theo phạt giao, lại phạt binh, này hạ công thành tôn tử binh pháp nhưng là đem đánh đánh giết giết xem thành là đỉnh bất nhập lưu thủ đoạn. Diệp Lưu Tây nói, ta khả không biết là, nàng chỉ hướng chung quanh phường tường. Cho dù Triệu Quan Thọ bày ra hết thảy Hắc Thạch Thành âm mưu đến đối phó ta, ta không nói hai lời liên thành đoan điệu, này âm mưu có thể đem ta thế nào? Nói đến cùng, cá lớn nuốt cá bé, ai mạnh ai định đoạt. Sương Đông kiên nhẫn khuyên nàng, Lưu Tây, suy nghĩ của ngươi có chút quá mức trắng ra. Thực lực mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn quả thật có thể xưng vương xưng bá, nhưng lập tức được thiên hạ, không thể lập tức trị thiên hạ thực cho ngươi được vạn lý non sông, nhiều nhất 3-5 năm cũng cho ngươi bại hết. Diệp Lưu Tây nhíu mày, cho nên ta không ly khai ngươi a, hoặc là ta đi giành thiên hạ, ngươi giúp ta thống trị được không? Nói được cùng thiên hạ là hàng hiệu bao, nhậm nàng mua dường như. Sương Đông nói, ta không có hứng thú, sinh ở xã hội hiện đại, nhận hiện đại giáo dục tôn trọng người người ngang hàng, hắn đối xưng vương xưng bá thật đúng không có hứng thú. Diệp Lưu Tây thở dài, không có hứng thú cho dù ta đây không đánh, nhưng đây là ngươi tổn thất, về sau đừng hối hận a. Sương Đông buồn bực. Không phải, ta tổn thất cái gì? Diệp Lưu Tây nói, ta đây nếu thật sự xưng vương xưng bá, người lão đến viết cái hồi ức lục tên sách kêu. Vương nam nhân, nghe nhiều có khí thế, bằng không ngươi cũng chỉ có thể viết, một cái bình thường nam con người khi còn sống, bán cũng không tốt bán. Sương Đông không nói gì, hạp hắn làm nam nhân, cả đời có cái gì kiến thụ, chỉ nhìn nàng thành tựu lớn nhỏ, như thế nào, hắn sẽ không có thể có điểm chính mình thành tựu cùng công nhận độ. Sương Đông nói, ta cảm ơn ngươi a. Diệp Lưu Tây thản nhiên cười. Không khách khí, nói ngực nghe không hiểu sao, nếu không là luyến tiếc thật muốn đem nàng kén đứng lên văng ra. Sương Đông ngẩng đầu đi phía trước xem, phì đường cùng A Hòa cùng hai trọi gà dường như, không đi hai bước liền tức giận, Đinh Liễu cùng Cao Thâm còn lại là một trước một sau, cũng không trao đổi, Đinh Liễu ngừng, Cao Thâm liền ngừng, Đinh Liễu đi, Cao Thâm bước đi. Sương Đông bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi Diệp Lưu Tây. Tối qua ta ở trên tường thành nghe được thật không minh bạch tiểu liễu nhi muốn tìm ai nghiền áp ta. Chấm, này đồ nhắc nhở Diệp Lưu Tây, nàng vừa đi vừa đem phía trước cùng Cao Thâm kia lời nói với Sương Đông. Nam nhân sẽ như vậy sao? Cao Thâm như vậy, ta chưa từng thấy qua. Tưởng tác hợp đều không thể nào xuống tay. Sương Đông kỳ quái, liền như vậy ham thích bang nhân giật dây. Diệp Lưu Tây trả lời, nhân có tiền, đương nhiên muốn mang bằng hữu cộng đồng giàu có, ta yêu đương cao hứng, mang người khác cùng nhau cao hứng không được sao? Sương Đông bật cười, hắn suy nghĩ một hồi, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật Cao Thâm như vậy, đỉnh khó được, tuy rằng cố chấp nhưng thực thật sự. Hắn yêu thượng, thê tử, này nhân vật trước cho yêu thượng mỗ cái tâm nghi nữ nhân. Diệp Lưu Tây nghe được có chút hồ đồ. Có ý tứ gì? Với hắn mà nói, thê tử này nhân vật đại biểu thực nhiều những thứ tốt đẹp, tỉ như tương cứu trong lúc hoạn nạn, đồng cam cộng khổ, không rời không bỏ. Mặc kệ ai làm thê tử của hắn nhất định đều sẽ khăng khăng một mực đối nàng tốt. Cho nên Liễu Thất nói với hắn tưởng đem Tiểu Liễu Nhi giao cho hắn sau, hắn cả trái tim liền toàn hệ ở trên người nàng. Diệp Lưu Tây nói, nhưng là Tiểu Liễu Nhi. Sương Đông gật đầu, là Tiểu Liễu Nhi tuổi còn nhỏ, đúng là nằm mơ thời điểm, đương nhiên hy vọng nam nhân của chính mình là cho ngàn vạn nhân bên trong duy chú ý tình cho nàng, tốt nhất vẫn là đã trải qua trùng trùng cản trở, đẫm máu chiến đấu hăng hái sau thắng đến gần nhau. Nàng sao có thể nhận là Liễu Thất làm chủ như vậy lão thổ kiều đoạn. Mọi người duyên pháp, mọi người tạo hóa, Tiểu Liễu Nhi trong lòng này ngật đáp, không phải ngươi tam hai câu nói có thể giải. Diệp Lưu Tây chỉ cao thâm. Giải không xong, chúng ta cũng ít nhiều nghĩ biện pháp trợ giúp một chút, ngươi xem hắn, nhân thật sự là người tốt này dọc theo đường đi, cái gì bẩn sống làm lại, đều hắn can. Như thế thật sự, cao thâm nói thiếu, nhưng cần cù và thật thà làm việc dã ngoại nấu cơm, hắn nhất định là thu thập nồi cụ cái kia. Dừng xe dừng chân, hắn hai tay nhất định mãn sách hành lý. Thực gặp được đánh nhau trường hợp, hắn cũng nhất định là xuất lực nhiều nhất. Diệp Lưu Tây ngữ khí lương lương. Nhưng là cao lớn như vậy một người nam nhân, đến Liễu Nhi trước mặt liền ải một nửa theo vào cùng ra, còn muốn bị châm chọc khiêu khích. Vì sao chúng ta này đó người thành thật cảm tình đường liền như vậy nhấp nhô? Sương Đông hoài nghi chính mình nghe lầm, nàng vừa là nói. Chúng ta này đó người thành thật, sao, nàng cảm thấy chính mình là cái người thành thật, ta truy ngươi thời điểm cũng là chịu nhiều đau khổ. Sương Đông ra đầu đều đã tê dần, hành ta nghĩ biện pháp, ngươi đừng nói nữa, ta sợ ngươi. Một ngày qua đi, dù là cưỡi ngựa xem hoa cũng chỉ là đem Tây thị cấp đi dạo, phì đường có thu hoạch ngoài ý muốn, cùng một nhà đồ sứ điếm lão bản tán gẫu khi, nghe đối phương ý tứ, trong tay có cái con giun đi bùn văn hình trái xoan bát, hình như là quân diêu. Quân diêu a, phì đường hai mắt đăm đăm, dù có gia tài bạc triệu, không bằng quân từ một mảnh, huống chi là một cái chỉnh bát. Bát không ở trong tay, lão bản đáp ứng ngày thứ hai lấy đến trong tiệm, hắn có thể đến xem, hơn nữa, nghe kia khẩu khí quân tử ở quan nội, không quan ngoại như vậy bảo bối. Phì đường nhất thời cảm thấy này một chuyến trị, chịu khổ kiếm vất vả bị lừa toàn chi. Buổi tối, Triệu Quan Thọ lại phái người đến tỉnh, địa điểm vẫn là hồ hình đại bảo tàng, này bảo tàng hình dạng là mãnh hổ quay đầu, nhập khẩu ở Vũ Lâm Thành, xuất khẩu ở Phương Sĩ Thành, như là liên tiếp hai thành một cái khóa khấu. Diệp Lưu Tây chỉ mang Sương Đông đi. Ký lão phu nhân có 80 tuổi, đầu đầy ngân phát sơ thành chỉnh tề sau đầu kế, mặc thân đối đỏ thẫm mang ám văn đường trang áo bông, hắc quần chân đặng một đôi phương khẩu mang yếm khóa dày mặt dày vải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đứng ở một chương điều bàn phía sau, trên mặt bàn phóng một phen cong cái quai lưu kim long phượng ngân hồ, hồ thân tinh xảo, hồ cái làm thành bàn xà hình dạng, hồ miệng cũng dài nhỏ, bên cạnh đứng cái cây mun ống thẻ, bên trong ít nhất cũng có mấy chục căn ký. Triệu Quan Thọ đứng ở bên cạnh, như là biết đêm nay không phải hắn chủ cục không nói một lời. Ký lão phu nhân nhường Diệp Lưu Tây rút thăm, người đại khái nghe qua Hán Vũ Đế Tam Quẻ Chắc Ngọc Môn Quan, Vô Tự Thiên Ký tiếp tục sử dụng này. Tam Quẻ, người chiều tam căn đi, dù sao đều không tử. Ống thẻ duyên chỉ tới ký thân một nửa, Diệp Lưu Tây nhìn được rõ ràng, ký trên người quả thật đều không tử. Nàng cũng không chỗ nào, nâng tay sẽ cầm tam căn tiền lão phu nhân kịp thời ngăn cản nàng. Phải có trước sau, thứ nhất quẻ là ký từ, thứ hai quẻ là giải ngữ, thứ ba quẻ là bổ cứu. Sương Đông kỳ quái, cái gì kêu bổ cứu? Ông trời sẽ không đem con đường của ngươi phong kín, vạn nhất là không tốt kết quả, dù sao cũng phải nói cái bổ cứu biện pháp. Diệp Lưu Tây Nga một tiếng, theo thứ tự rút ra tam căn ký lão phu nhân đem tam căn ký ấn trình tự phóng hảo, lại nhắc tới kia đem ngân hồ, đưa đến nàng trước mặt. Hồ cái thượng cái kia, cách chương.